vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Kiều Nhu Tâm mơ màng tỉnh giấc nhiều lần, căn bản là không ngủ được. Chỉ cần vừa ngủ, Kiều Nhu Tâm lại nghe thấy một giọng nữ. Chạy mau, mau đi. Giọng nói dồn dập dục dã của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai Kiều Nhu Tâm. Kiều Nhu Tâm có linh cảm, đây có thể là vợ trước của Dư Gia Dạng đang nhắc nhở cô. Sợ cô lại bước chân vào vết xe đổ của cô ấy. Tiếng gà gáy vang lên, nhà họ Dư được trang hoàng rực rỡ. Từ sáng sớm đã có người đến trang điểm cho Kiều Nhu Tâm. Cô không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện hôm nay mình có xinh đẹp hay không. Chỉ quan tâm bố mẹ khi nào sẽ đến. Nghĩ đến việc hôm qua để bố mẹ yên tâm. Bảo họ đến muộn một chút. Kiều Nhu Tâm chỉ muốn quay trở lại quá khứ chính mình tát CSET chính mình. Ai cho cô tự tin? Cô dâu hôm qua có phải quá khẩn trương nên không ngủ nổi không? Quầng thâm mắt và bọng mắt hơi nặng. Nhưng không sao, đừng quá lo lắng, tôi sẽ trang điểm cho cô thật xinh đẹp, đảm bảo cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Chuyên viên trang điểm thấy Kiều Nhu Tâm ủ rũ, tưởng cô mắc bệnh chung của những cô gái chuẩn bị về nhà chồng. Liền an ủi cô, trong lòng Kiều Nhu Tâm rối bời, đột nhiên cô nhớ ra mình đã quên livestream, vội vàng lấy điện thoại ra, vừa mở livestream. Số lượng mắt xem tăng một cách chóng mặt, chỉ trong chốc lát đã đạt con số hàng nghìn. Đây đều là fan từ livestream kỹ sư đoán mệnh hôm qua. Có vẻ bọn họ đã ngồi xổm trang cá nhân của cô thật lâu. Chỉ chờ hệ thống thông báo cô mở livestream liền đồng loạt ùa vào. May mà tôi dậy sớm, vẫn luôn ngồi xổm trang cá nhân của cô gái, nên không bị bỏ lỡ. Cô gái trang điểm lên xinh quá đi, mơ lầm, đáng tiếc, lẽ ra hôm nay cô ấy nên là cô gái xinh đẹp nhất trong một hôn lễ như trong mơ mới đúng. Tiếc gì chứ, tôi lại thấy đây là may mắn đấy, may mà còn có cơ hội thoát khỏi cái gia đình đó sớm. Bằng không chẳng phải là cuộc sống sau hôn nhân sẽ thành địa ngục nhân gian sao? Nhìn thấy bình luận của mọi người trong livestream, Kiều Nhu Tâm bình tĩnh hơn một chút. Nga khôi hiểu sao, rõ ràng biết hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Kỹ sư đoán mệnh vào livestream, thông báo hệ thống chỉ lướt qua, nhưng mọi người đều nhanh chóng bắt được thông tin. Tất cả đều bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của kỹ sư. Kỳ đại sư cũng đến, cách chương.